Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 288, Chiến Trường. Góc truyện audio.com. Giữa các tu sĩ chiến tranh một khi vượt qua ngàn người. Tràng diện kia cũng đã là muốn làm rộng rãi. Dĩ nhiên nhất định phải là quy nguyên cảnh phía trên tu sĩ. Mà lúc này Thiên Kiếm Tiên Tông, Xích Hà Tiên Tông còn có Đại Không Tự Tam Phương chỗ đầu nhập tu sĩ thậm chí đã vượt qua vạn người. Tất cả đều là quy nguyên cảnh phía trên, có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Đủ loại thuật pháp phi kiếm, pháp bảo bí thuật, còn có trận pháp thể tu các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đơn giản người xem là hoa cả mắt. Ba phái nơi giao thủ nguyên bản vẫn là một mảnh vùng núi đồi núi. Nhưng lúc này lại đều bị đánh thành đất bằng. Thậm chí mặt đất bên trên còn có đủ loại vết rách to lớn hố. Tam Túc Kim Thiềm Vương cùng Lý Huyền Tông đám người không chỗ tránh né. Thậm chí đành phải trốn ở hơn 10 dặm bên ngoài địa phương che giấu khí tức quan sát chiến trường. Lý Huyền Tông lực chú ý đều tại Tam Phương chỗ phái ra thế lực bên trên. Hắn cũng trong bóng tối tính toán. Chính mình này Phương nếu là gia nhập chiến tràng, có thể mò được nhiều ít chỗ tốt. Mà Tam Túc Kim Thiềm Vương tầm mắt lại chỉ ở trên người một người. Cái kia chính là Lục Phi. Vị này thiên nhân hợp nhất cảnh giới đại yêu vương lúc này nhìn xem Lục Phi. Đơn giản hận không thể ăn sống nuốt tươi đối phương. Lý Huyền Tông không khỏi lắc đầu. Này Tam Túc Kim Thiềm Vương mặc dù nói là một cái hết sức thành công liếm cầu. Bất quá cũng không có nghịch tập. Hắn vẫn là không bỏ xuống được cái kia Linh Tú Hy. Mặc dù hắn đã trở thành 36 yêu vương một trong. Nhưng hết sức rõ ràng. Tầng dưới chót xuất thân yêu tộc liền là hạng người thảo mãng. Không có bất kỳ cái gì nội tình truyền thừa. Tam Túc Kim Thiềm Vương liền chỉ có thể dựa vào chính mình ra sức làm. Mà Lục Phi sau lưng lại là toàn bộ Thiên Kiếm Tiên Tông. Cho nên Linh Tú Hy lựa chọn Lục Phi, Lý Huyền Tông có thể là không có chút nào kỳ quái. Chỉ tiếc vị này còn không có khám phá chấp niệm trong lòng. Kỳ thật hắn muốn giết cũng không phải Lục Phi, mà là tìm về Linh Tú Hy. Đều đã đến thần tàng cảnh, bên người lại còn có Thiên Kiếm Tiên Tông trưởng bối thủ hộ. Phảng phất là cái bú sữa mẹ em bé, đơn giản phế vật, quảng cáo. Trách không được hắn có thể giết Xích Hà cửu tử bên trong hai vị. Bên người có loại cao thủ này thủ hộ. Đừng nói giết thần tàng cảnh. Giết thiên nhân hợp nhất cảnh đều như thường. Nhìn chằm chằm cái kia Lục Phi. Tam Túc Kim Thiềm Vương khóe miệng nhếch lên một cái. Khinh thường nói. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Như thường, Thiên Kiếm Tiên Tông không thể so Xích Hà Tiên Tông. Xích Hà Tiên Tông có thể bồi dưỡng được Xích Hà cửu tử đến. Mà Thiên Kiếm Tiên Tông cũng chỉ có Lục Phi như thế một cái dòng độc đinh. Dĩ nhiên muốn trông coi tốt. Này một trận chiến là cái kia Lục Phi thành danh cuộc chiến. Bên cạnh hắn tất nhiên là có cao thủ chăm sóc. Chờ sau đó đại vương ngươi ra tay. Ngăn lại Thiên Kiếm Tiên Tông người kia. Ta thừa cơ đi nắm cái kia Lục Phi chế phục. Giao cho đại vương ngươi xử trí. Nói xong, Lý Huyền Tông còn nhìn thoáng qua bên cạnh Pháp Tuệ. Tự Tiếu Phi Tiếu nói. Pháp Tuệ đại sư, cuối cùng cần phải dựa vào ngươi ngăn lại Đại Không Tự người. Cho thấy thái độ, Pháp Tuệ nhẹ gật đầu. Trong mắt đã không có lưỡng lự. Nếu không có lựa chọn khác, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tốt nhất một loại kết cục. Là làm Phật môn tội nhân. Vẫn là làm vô lượng thiền viện tội nhân. Pháp Tuệ lựa chọn người trước. Hắn cử động lần này sẽ phá hư Phật môn hợp lại đông tiến vào đại kế. Nhưng lại có thể nhường vô lượng thiền viện một ngựa tuyệt trần. Tại đông hành Linh Châu chiếm cứ tiên cơ. Liền như là Lý Huyền Tông đâm thủng hắn Phật môn đối ngoại hoang ngôn. Mặc dù mọi người đều tự xưng đệ tử Phật môn. Nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là tự tư. Đại gia suy tính đều là một môn nhất tự được mất. Toàn bộ Phật môn lợi ích mới là phía sau. Lúc này chiến trường bên trong. Cái kia Lục Phi toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Phi kiếm trong tay trên dưới tung bay. Kiếm khí thỉnh thoảng cuồn cuộn như hồng lưu, khí thế như cầu vồng. Thỉnh thoảng đảo ngược xê dịch, tựa như du long vào biển. Mỗi lần ra tay đều sẽ chém giết một mảng lớn kẻ địch. Lần này Xích Hà Tiên Tông ra trận, mặc dù đánh đại không tự cùng Thiên Kiếm Tiên Tông một cái xử trí không kịp đề phòng. Bất quá nhưng cũng để bọn hắn có khả năng không cần giống trước đó như thế từng bước xâm chiếm. Trực tiếp động thủ ngầm chiếm Xích Hà Tiên Tông địa vực thuận tiện. Mà lại đây đối với Lục Phi tới nói cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Lục Phi mặc dù là Thiên Kiếm Tiên Tông thế hệ này xuất sắc nhất tuấn kiệt nhân vật. Nhưng bởi vì Thiên Kiếm Tiên Tông bản thân thế yếu, cho nên hắn tại Đông Hành Linh Châu danh tiếng kỳ thật kém xa Cảnh Minh. Nhưng bây giờ Cảnh Minh bỏ mình, hắn lại tại ba phái đại chiến ở trong triển lộ tài hoa. Có thể nói tương lai tiếp trưởng Thiên Kiếm Tiên Tông càng thêm nước chảy thành sông. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc ếch kêu lôi giống thanh âm chấn động thiên địa. Giữa hư không từng tầng một sóng âm còn như thực chất dập dờn mà ra. Thẳng đến Lục Phi mà đi. Cái kia cỗ sóng âm những nơi đi qua, ngăn ở trước mặt tu sĩ thân hình đều là run lên. Sau một lát liền hóa thành cho tàn. Bất luận cái gì thần thông thuật pháp tại sóng âm kia trước mặt đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị tịch diệt tan rã. Thiềm minh lôi động, Lục Phi sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hắn biết ra tay là ai. Năm đó cái kia dây dưa tại Linh Tú Hy bên người, không biết tốt xấu cóc yêu quái. Cái kia năm đó hắn tiện tay nhất kiếm liền có thể giải quyết cóc yêu quái, bây giờ lại thành danh chấn đi về phía Đông Linh Châu 36 yêu vương. Chuyện này cũng đồng dạng là Lục Phi tâm ma. Bất quá lại là hoảng sợ tâm ma. Lục Phi không giờ khác nào không tại lo lắng đến Tam Túc Kim Thiềm Vương tới tìm hắn gây phiền phức. Cũng từng cùng sư môn trưởng bối nói muốn đi diệt trừ Tam Túc Kim Thiềm Vương, nhưng lại bị Thiên Kiếm Tiên Tông trưởng bối cự tuyệt. Thiên Kiếm Tiên Tông cái vị kia phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả đã tuổi già, coi như là ra tay cũng không có nắm chắc triệt để chém giết chính vào tráng niên Tam Túc Kim Thiềm Vương. Quảng cáo, mà một khi bị Tam Túc Kim Thiềm Vương đào thoát, âm thầm đánh giết bọn hắn Thiên Kiếm Tiên Tông đệ tử cũng là một cái phiền toái. Huống hồ coi như có thể giết Tam Túc Kim Thiềm Vương đến tiếp sau cũng là phiền toái không ngừng. Đối phương chính là 36 yêu vương một trong, chính là đặt được toàn bộ Đông Hành Linh Châu thậm chí cả năm châu thế giới thừa nhận yêu vương. Yêu tộc mặc dù là năm bè bảy mảng, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý này bọn hắn nên cũng biết. Tam Túc Kim Thiềm Vương chém giết Ngân Lang Vương đoạt hắn vị trí này không ai sẽ đi quản. Bởi vì đây là yêu tộc nội bộ tranh chấp. Bất quá một khi Thiên Kiếm Tiên Tông tiêu diệt Tam Túc Kim Thiềm Vương, Phúc Hải Yêu Thánh thậm chí cả mặt khác năm châu thế giới yêu thánh, chỉ sợ đều là muốn nhúng tay. Đừng nói Lục Phi chẳng qua là Thiên Kiếm Tiên Tông người nối nghiệp. Coi như hắn thật thành Thiên Kiếm Tiên Tông tông chủ mong muốn làm như vậy, các trưởng lão khác cũng sẽ ngăn lại hắn. Bất quá Tam Túc Kim Thiềm Vương làm việc cũng xem như vững chắc. Mãi đến chính mình cũng không có cách nào chém giết Lục Phi, cho nên qua nhiều năm như vậy thật cũng không tới tìm hắn gây phiền phức. Ai biết thoáng qua đã nhiều năm như vậy, Tam Túc Kim Thiềm Vương vẫn là ra tay rồi. Đồng thời một khi ra tay liền là sát chiêu, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất yêu pháp thần thông. Đúng lúc này, Lục Phi bên cạnh không gian một hồi chớp động, một thanh xưa cũ thanh đồng kiếm xuất hiện ở giữa hư không. Kiếm nhận cắt vào sóng âm kia bên trong, vậy mà đem sóng âm kia thật chỉnh tề chém thành hai nửa, triệt để làm lực lượng tiêu tán. Nhưng ở trong đó vậy mà không có nửa phần kiếm ý tiết lộ mà ra. Một tên mặc áo xanh, khuôn mặt tang thương tiều tụy kiếm tu theo giữa hư không bước ra, trầm giọng nói: Tam Túc Kim Thiềm Vương, ngươi là muốn chết hay sao? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động.